Trái cấm ngũ linh nhị tam, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sẽ không nếm đê, ngụy của mình. Quý Kỳ muốn dùng lưỡi của mình đẩy lưỡi Quý Hữu An ra ngoài, nhưng lại bị cậu chiếm quyền chủ động, thuận thế mút luôn đầu lưỡi của cô. Đầu lưỡi cũng vô cùng sướng. Một lúc sau, Quý Kỳ đáp lại Quý Hữu An, phía dưới cũng dùng sức ấn sâu gờ. ATH, ịt vào hát, huyệt nhỏ, a, ư, đến khi Quý Hữu An buông môi cô ra. Quý Kỳ lưu luyến liếm môi cậu, không hề kiềm chế sự đê, mờ đáng. Phía dưới cũng muốn, dùng g, ATH, ịt lớn làm chị đi, a, lỗ nhỏ khó chịu quá, bên trong rất ngứa, em sẽ dùng gậy lớn của mình để gãi ngứa cho lỗ nhỏ của chị. Quý Hữu An đặt Quý Kỳ trên sofa, cậu ngồi quỳ giữa hai chân cô, banh rộng chân người phụ nữ ra. Quý Hữu An nhìn không sót gì ở chỗ kết hợp của hai người, hát, huyệt nhỏ hồng phấn chỉ mở ra vì mình. Bị g, ẩy tê hát, ịt của mình làm căng thành lỗ tròn, giữ lấy đùi Quý Kỳ. Quý Hữu An kéo cô về phía mình, trước đó g, ẩy tê hát, ịt chưa cắm vào hoàn toàn, giờ đây đã cắm thẳng vào chỗ miệng tử cung. Quy, quy đờ, âu của người đàn ông còn dùng sức đâm vào trong. Toàn bộ phần trên dường như đã cắm sâu vào chỗ thịt mềm mại kia. Sâu quá, a, không vào được miệng tử cung đâu. Sướng quá, a, không cần, lỗ nhỏ sắp bị chơi nát rồi. Quý Kỳ đã bị đơ, em mờ đờ. Ến mức nói linh tinh, cô chỉ có thể cảm nhận được g, ẩy tê hát, ịt trong người mình, bị Quý Hữu An đơ, em đơ, ến mức đong đưa không ngừng. Quý Kỳ dựa vào gối chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ cậu sướng đến mức nheo mắt khi làm mình. Nơi kết hợp không ngừng phun nước, tinh hoàn dán ở miệng âm hộ, ngay cả lông của hai người cũng dính đầy đê, ngụy của cô. A. Lỗ nhỏ của chị sướng quá. G, ây tê hát, ịt sướng quá. Chị, g, ây tê hát, ịt của em sướng quá. Quý Hữu An rên rỉ. Lòng Quý Kỳ càng ngứa hơn hơn. Lòng ngứa, lỗ nhỏ cũng ngứa theo. Mà g, ây tê hát, ịt của Quý Hữu An có thể giảm ngứa, mang lại khoái cảm cho cô. Sao g, ây tê hát, ịt sướng đến vậy? Sao có thể cắm lỗ nhỏ của chị vậy chứ? Vừa nói ra, khoái cảm mãnh liệt dâng lên khắp nơi trong cơ thể Quý Kỳ. Lỗ nhỏ sắp không chịu được nữa rồi. Gậy TH, ịt, gậy TH, ịt, làm lỗ nhỏ của chị. Sướng quá, làm chị đi, dùng sức cắm lỗ nhỏ của chị. Em mờ hộ của cô bắt đầu co rút, bọc lấy G, ẩy TH. Ịt đang chuyển động, phun nước ngậm lấy gậy TH. Ịt, sướng đến mức Quý Kỳ giơ tay ôm chặt chiếc gối trên đầu. Chấm co, không biết xấu hổ mà dang rộng lỗ nhỏ trước mặt Quý Hữu An. Em trai nhìn chằm chằm em mờ hộ đang lên đỉnh của cô. Tầm mắt nóng rực khiến Quý Kỳ càng kích thích hơn. Khi Quý Hữu An động một chút cắm vào trong, em mờ hộ của cô càng co giật hơn, chấm co, càng dang chân phơi bày lỗ nhỏ của mình rõ ràng hơn trước mặt người đàn ông. D, ngụy gắt đầu phun ra như nước tiểu, cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng sướng đến mức cô sắp mất ý thức. Bị D, ngụy của Quý Kỳ phun lên người, Quý Hữu An vươn đầu lưỡi liếm D, ngụy dính trên môi mình. G, ây tê hát. Ịt cắm trong lỗ nhỏ bị kích thích đến mức sắp nổ tung. Cách chương.